Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3222, chương 3223, thuận theo thời thế. Không thích hợp, Diệp Chân đạt được Trường Nhạc bị thánh chỉ triệu vào trong cung về sau. Ngay tại rất linh điện bên trong chờ đợi Trường Nhạc, nhưng đang chờ đợi quá trình bên trong, Diệp Chân là càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Khai quốc thái tổ Cơ Bang mới vừa từ hoàng tộc tiểu thế giới phục sinh trở về. Đối mặt bây giờ thủng trăm ngàn lỗ Đại Chu, muốn làm sự tình chỉ sợ là thiên đầu vạn tự. Cơ Bang trở về, hẳn là có vô số việc cần hoàn thành muốn an bài. Bất luận nhìn thế nào, triệu kiến Trường Nhạc loại sự tình này cũng chưa có xếp hạng nhật trình a. Vẫn là ngay đầu tiên triệu kiến. Trường Nhạc từ về mặt thân phận nhìn, Trương Một thân phận cũng là trước Hoàng Cơ Long con gái. Đại Chu trước mắt duy nhất thân cư yếu chức tu vi khá cao Hoàng Thất Công Chúa. Nhưng cái thân phận này, tại khai quốc Thái Tổ Cơ Bang nơi đó, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác. Đại Chu sinh sôi nhiều năm như vậy, Hoàng tộc huyết mạch không biết có bao nhiêu. Trường Nhạc đệ nhị trọng thân phận, cũng là tổ thần điện rất linh điện điện chủ. Nhưng vấn đề là, khai quốc thái tổ Cơ Bang phục sinh trở về, Diệp Chân tận mắt thấy hắn triệu hoán tổ thần điện thánh tế. Liền cao đến mấy ngàn vị, cái này mấy ngàn vị thánh tế bên trong, không biết có bao nhiêu là tổ thần điện các điện lịch nhâm điện chủ. Hoàn toàn không cần thiết cố ý ngay đầu tiên triệu kiến Trường Nhạc đi. Về phần Trường Nhạc đệ tam trọng thân phận, liền cùng Diệp Chân có quan hệ. Đại Chu hoàng tộc Trường Nhạc công chúa gả cho Trấn Quốc công Diệp Chân, đã sớm thiên hạ đều biết. Thế nhưng là Diệp Chân nghĩ như thế nào, cũng không thấy khai quốc thái tổ Cơ Bang triệu Trường Nhạc tiến cung cùng mình có quan hệ. Không nói khai quốc thái tổ Cơ Bang hùng tài đại lược, liền nói kỳ thủ trong trước mắt nắm giữ lực lượng kinh khủng, cũng căn bản không cần dùng Trường Nhạc đến uy hiếp chính mình a. Muốn lời, Diệp Chân hoàn toàn nghĩ không ra lý do tới. Làm việc có nặng nhẹ, khai quốc thái tổ Cơ Bang triệu kiến Trường Nhạc trong chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tầm quan trọng hoặc là cấp bách tính. Nhưng là khai quốc thái tổ Cơ Bang cũng đã triệu kiến. Triệu kiến còn như thế vội vàng, nếu là cơ ngao còn a, nhưng là khai quốc thái tổ Cơ Bang dạng này đa mưu túc trí, hùng tài đại lược đệ nhất truyền kỳ, Diệp thật tưởng tượng hắn tại vừa mới phục sinh trở về thời gian này, không biết làm bất luận cái gì vô ý nghĩa sự tình. Lúc này triệu kiến Trường Nhạc, khẳng định có hắn trọng yếu dụng ý. Về phần dụng ý là cái gì, Diệp Chân lại không nghĩ ra được. Theo Diệp Chân lúc đầu phán đoán, liền xem như khai quốc thái tổ Cơ Bang triệu kiến Trường Nhạc, dưới tình huống bình thường, thời gian hẳn là sẽ không trường, dùng không bao lâu, Trường Nhạc liền sẽ trở về. Thế nhưng là, Diệp Chân tại rất linh điện bên trong trọn vẹn các loại một canh giờ, cũng không có đợi đến Trường Nhạc tin tức. Nhìn nhìn sắc trời, còn có chừng nửa canh giờ, lạc ấp hoàng cung liền sẽ rơi khóa. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ người nào đều không thể ra lại nhập hoàng cung. Nếu như sau nửa canh giờ, Trường Nhạc còn không có tin tức gì, Diệp Chân liền chuẩn bị lại vào hoàng cung. Đương nhiên, lần này là vô pháp quang minh chính đại tiến vào lạc ấp hoàng cung, chỉ có thể dùng trước ngư chiêu ân bí mật giao cho hắn hoàng cung lỗ thủng chui vào đi vào. Sau đó xác minh Trường Nhạc tình huống, Diệp Chân hiện tại duy nhất cầu nguyện cũng là cái kia đã bắt đầu tiếp quản bí giám toàn bộ trong hoàng cung bộ sự vụ bọn thái giám lão tổ. Tông Vu Hòa động tác không có nhanh như vậy, cũng không có trước tiên bổ sung trước đó hoàng cung phòng ngự lỗ thủng. Bằng không, liền thật phiền phức. Trước khi đến, Diệp Chân liền cho Quá Xuyên Liễu Giã cùng mới Ninh Châu Công Cổ Yến đưa thiếp mời. Mời bọn họ sau một canh giờ qua phủ một lần. Này lại muốn đến hẳn là đến. Trường Nhạc công chúa sự tình, cho Diệp Chân trong lòng gõ lên cảnh báo. Cái này khai quốc thái tổ cơ bang hành sự ra ngoài ý định không nói, tốc độ cũng là cực nhanh. Có một số việc vẫn là muốn lập tức giao tiếp tục chờ đợi, như là công chúa điện hạ trở về hoặc là có bất cứ tin tức gì, lập tức cho ta biết. Giao phó một tiếng, Diệp Chân rời đi tổ thần điện, quay lại Trấn Quốc công phủ. Trấn Quốc công trước phủ trong ngõ nhỏ đã hàng không ít khung xe, hầu khách trong khách sảnh lúc này ngồi ít nhất ngồi 20 vị quan viên. Một màn này nhượng Diệp Chân giây lát đất kịp phản ứng, đập thẳng trán. Đây chính là chính trị. Hôm nay hai đạo thánh chỉ, một đạo bởi vì ngự tiền thất lễ đoạt Diệp Chân Bắc Hải vương tước, một đạo khác bổ nhiệm Diệp Chân đảm nhiệm phiêu kỵ đại tướng quân chức, tại triều chính gây nên chấn động. Diệp Chân cái này nho nhỏ chính trị thế lực dưới trướng cái này phiêu đám quan chức, tự nhiên muốn tới tìm hiểu, hiểu rõ tình huống. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể lộ mặt, mới đưa đi cái này trong lòng tâm thần bất định quan viên. Sau đó, Diệp Chân liền gặp được tại tiếp khách trong khách sảnh chờ Quá Xuyên hầu Liễu Giã cùng mới Ninh Châu công Cổ Yến. Bởi vì Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ nguyên nhân, còn có trước đây đủ loại, hai nhà này bây giờ là gắt gao cột vào Diệp Chân bộ này trên chiến xa. Có thể xưng có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, coi như nửa đường nhảy đi xuống, cũng tẩy thoát không Diệp Chân nhất hệ lạc ấn. Vương thượng, hôm nay cái này thánh chỉ, Diệp Chân xuất hiện, Quá Xuyên hầu Liễu Giã cùng mới Ninh Châu công Cổ Yến đồng thời nghênh tới. Ngồi xuống về sau, liền hỏi bọn họ cực kỳ quan tâm sự tình. Bây giờ là Trấn Hải công, không phải Bắc Hải vương. Về sau, nhất định phải thủ quy củ, miễn cho phạm húy. Diệp Chân câu nói đầu tiên, liền để Quá Xuyên sau Liễu Giã cùng mới Ninh Châu công Cổ Yến hai mặt nhìn nhau. Bắc Hải vương Diệp Chân là ai? Dưới trướng Trấn Hải quân 60 vạn bách chiến bách thắng hùng binh, người càng là Đại Chu đệ nhất danh tướng, cá nhân chiến lực bên trên càng là phát đạt, từng có chém giết tạo hóa thần tướng chiến tích. Nói câu không dễ nghe lời nói, Diệp Chân cái này Bắc Hải vương bây giờ chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ Đại Chu đều động đất. Liền hoàng đế đều phải xem Diệp Chân sắc mặt, xin Diệp Chân, cũng chính là Diệp Chân, còn cần thủ lấy thần tử phần. Hiện nay, Bắc Hải vương Diệp Chân vậy mà chủ động nói muốn thủ quy củ. Gió này hướng không đúng, đại soái, đến cùng xảy ra chuyện gì? Liễu Giã cùng Cổ Yến liếc nhau, đồng đều nhìn thấy đối phương trong đôi mắt chấn kinh. Diệp Chân tiện tay đánh ra mấy đạo yên lặng kết giới. Tiểu yêu lại vô thanh vô tức từ Diệp Chân dưới chân chui xuống lòng đất. Trong chớp mắt, cái này tiếp khách phòng khách liền triệt để ngăn cách, không bất kỳ thanh âm gì cùng khí tức tiết lộ khả năng. Các ngươi tin hay không đẹp trai? Diệp Chân bất chợt tới mà hỏi thăm. Tin, Liễu Giã cùng Cổ Yến đồng thời mãnh liệt gật đầu. Cái này tin, bọn họ là phát ra từ thực tình. Qua nhiều năm như vậy, nhiều như vậy chiến tích cùng phong sóng xuống tới, tất cả mọi thứ đều chứng minh Diệp Chân không chỉ có đáng giá tín nhiệm, mà lại Diệp Chân làm ra phán đoán toàn bộ chính xác. Như vậy tiếp đó, ta giao đối đãi các ngươi sự tình, các ngươi liền toàn lực ứng phó đi làm, đừng có bất luận cái gì chiết khấu. Nhất định phải làm đến cực hạn, mà lại, cũng không nên hỏi gì. Hiểu chưa? Diệp Chân nói ra, vô luận là Liễu Giã vẫn là Cổ Yến, đều từ Diệp Chân trong lời nói nghe ra tình thế tính nghiêm trọng. Mời đại soái phân phó. Thứ nhất cái cọc, ta biết các ngươi hai nhà sở chiếm cứ chức vị quan trọng bộ môn. Còn có các ngươi dưới đáy lời quan viên, đều chất béo phong phú. Khó tránh khỏi liền sẽ dở trò, từ đó thu lợi. Cổ Yến nùng Liễu Giã im lặng gật đầu. chỉ là có chút không rõ Diệp Chân ý tứ. Chuyện này, tại bây giờ Đại Chu, chính là thái độ bình thường, không thể bình thường hơn được. Quan viên nếu là không dở trò, ngược lại không bình thường. Từ giờ trở đi, lập tức đình chỉ dở trò hành vi, sau đó xem kỹ riêng phần mình chướng mục, có thể san bằng, bồi bất bình liền bổ sung, nhất là có thâm hụt, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bổ sung, có thiệt thòi lớn không, cho dù là đắc tội đồng liêu, cũng phải nghĩ biện pháp bổ sung, thực sự không được, đem chính mình bổ sung, thu thập chứng cứ phạm tội, tốt nhất đem chính mình hái đi ra. Diệp Chân lời nói, nhượng Cổ Yến cùng Liễu Giã nghẹn họng nhìn chân chối. Qua nhiều năm như thế, loại này giở trò đã thành thói quen, thâm hụt mức đã không phải là cự đại có thể hình dung. Muốn trong khoảng thời gian ngắn bổ sung, đây quả thực, đối có ít người, cũng là táng gia bại sản cũng làm không được đây này. Đại soái, đến cùng phát sinh, ta nói, không nên hỏi vì cái gì. Nếu như các ngươi tin ta, liền làm theo. Diệp Chân thần sắc trở nên nghiêm nghị lại, bao quát phía dưới các ngươi cho rằng có thể tín nhiệm, đều có thể giao tiếp tục chờ đợi. Nhưng là, nếu như các ngươi không làm theo, ngày sau xảy ra chuyện, cũng đừng trách ta cứu không các ngươi. Nói đến đây, Diệp Chân nở nụ cười khổ, chỉ sợ đến lúc đó cũng là muốn cứu, cũng không có cơ hội. Cổ Yến ngùng Liễu Giã nhìn nhau hãi nhiên, đồng đều không hiểu đến cùng chuyện gì phát sinh, làm cho Diệp Chân nói tới tình thế nghiêm trọng đến loại trình độ này. Thứ hai cái cọc, tiếp đó, trên triều đình sẽ phát sinh một số biến hóa. Nếu như ta suy đoán không sai, trước tiểu sau lớn, lời chức vị quan trọng, đều sẽ phát sinh biến hóa. Trên triều đình có thể sẽ phát sinh một số thanh tẩy. Nhất là các người hai cái cùng phía dưới người chiếm cứ chức vị quan trọng. Nếu có muốn các người nhường ra chức vị quan trọng bất luận cái gì động tĩnh, các người liền lập tức giao ra qua. Không nên để lại luyến. Không muốn ý đồ tìm quan hệ. Nếu như không có, liền nghiêm túc làm việc. Thuận theo thánh mệnh, các người nhớ kỹ. Thuận theo thời thế, ngàn vạn lần đừng muốn âm thầm đối kháng. Càng đừng nghĩ đến qua nghĩ cách cứu viện những cái kia bị thanh tẩy quan viên. Đương nhiên, các người cũng là nghĩ cách cứu viện, cũng không có bất kỳ cái gì nghĩ cách cứu viện khả năng. Sẽ còn đem chính các người góp đi vào. Diệp Chân nói ra, Cổ Yến ngùng Liễu Giã lần nữa hãi nhiên. Nghe, tình thế này như thế nào đột nhiên liền nghiêm trọng đến tột đỉnh trình độ đâu. Đại soái, bây giờ tình thế dưới, nay không dám thanh tẩy triều đình a. Hắn liền không sợ hắn cái này nhất thanh tẩy. Đầy triều văn võ nhau nhau âm thầm tìm nơi nương tựa bốn vị dơ lên thảo phạt đại kỳ thân vương. Cổ Yến hỏi lần nữa. Nghe vậy, Diệp Chân lại là tối thở dài một hơi. Người này lòng hiếu kỳ, thật đúng là vô pháp áp chế. Xem ra nếu là không lộ ra chút gì, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trước kia cơ ngao, tự nhiên là không dám. Nhưng là hiện tại cơ ngao, lại nhất định dám. Diệp Chân nói một câu nhượng Cổ Yến cùng Liễu Giã không nghĩ ra lời nói. Đại soái, ngươi có thể nói lại minh bạch điểm sao? Liễu Giã cùng Cổ Yến cười khổ. Ta nói hoàng đế khả năng đổi một người. Các ngươi tin sao? Cái gì? Liễu Giã cùng Cổ Yến kinh hãi trong tay bát trà đều lay động. Thừa tướng phủ tân nhiệm trưởng sử Vương Mãnh, tuần tra ti tân nhiệm thiếu ti Thiên Trương Tuần, trung ương cấm vệ quân phó thống lĩnh Năm Phi Hùng, nội giam phó tổng quản Vu Hòa. Những người này liền là các ngươi gần nhất hành sự trong chóng đo chiều gió. Vô luận làm cái gì, các ngươi ủng hộ bọn họ, đứng sau lưng bọn họ liền có thể, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn đối nghịch. Nếu như các ngươi có thời gian, có thể lật qua Đại Chu tư liệu lịch sử trong khai quốc kỷ liệt, hẳn là liền minh bạch. Tốt, đi thôi, nhớ kỹ ta giao phó. Vâng, đại soái. Liễu Giã cùng Cổ Yến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhớ kỹ, ta sau cùng nói với ngươi những này, chỉ giới hạn ở các ngươi hai cái biết. Tuyệt đối không thể đối với bất kỳ người nào nói. Nếu không, sẽ chỉ gọi đến đại họa. Nhìn lấy Liễu Giã cùng Cổ Yến rời đi, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lạc ấp hoàng cung cửa cung rơi khóa thời gian. Muốn tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.